Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, gà bay chó sổ quốc công phủ. Nàng tùy tay đem bên hông roi rút ra ném cho Dư Dật. Ngữ khí rất là đáng đánh đòn nói, ngươi đã là làm tỷ phu, như vậy liền cẩn thận cấp cậu em vợ chỗ dựa đi. Tùy tiện đánh chết đánh cho tàn phế đều có thể. Chỉ là đừng làm bị thương người một nhà, Dư Dật mới không hội để ý của nàng ngữ khí đâu. Chỉ cần nghe được nàng thừa nhận thân phận của tự mình, hắn liền vô cùng vui vẻ. Đánh người cái gì? Hoàn toàn có thể a. Một mặt hưng phấn hắn tiếp nhận roi liền đi ra ngoài. Ninh Thanh cùng Đại Xòa cũng là cái thích náo nhiệt, cũng theo sát sau chạy đi. Đánh người cái gì quả thực không cần rất thuần thục, hảo phạt. Trong khoảng thời gian ngắn bên ngoài các loại tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết nổi lên. Bốn phía, mà Mạnh Mộng lại như trước bình tĩnh ngồi ở chỗ kia ăn điểm tâm uống trà. Thường thường còn sẽ ra tay ngăn đón một chút nghĩ ra đi lão quốc công. Đem lão quốc công tức không chịu được, nhưng là lại không thể làm cái gì. Dù sao hắn còn muốn cố kỵ một chút bản thân mặt mũi. Khẳng định là không thể vội vàng ra tay. Liên tính đi ra ngoài cũng bất quá chính là đoán chắc Mạnh Mộng bọn họ không dám động bản thân. Hắn này lão quốc công mặc kệ nói như thế nào cũng là Nam Triều Thái Sơn bắt đầu. Chỉ cần hắn cả đời này không đáng kia phản quốc tạo phản chi tội. Như vậy liền không ai dám động hắn. Một khi đối hắn động thủ, như vậy lần này tính chất liền thay đổi. Đến lúc đó đừng nói là Mạnh Mộng bọn họ. Liền ngay cả Nam Ngọc Phong cũng tự thân khó bảo toàn. Cho nên, hắn tài năng như vậy không biết sợ. Đương nhiên điểm này Mạnh Mộng rõ ràng. Từ lúc Nam Ngọc Phong giới thiệu này Triệu Quốc Công Phủ tình huống khi. Nàng cũng đã tính tốt là mà đi đến Triệu Quốc Công Phủ. Bản thân không động thủ nhường Dư Dật bọn họ đến. Bản thân chỉ cần ngăn cản lão gia hỏa này. Như vậy liền tính đem Triệu Quốc Công Phủ nháo cái gà bay chó sủa. Chỉ cần có Nam Ngọc Phong hàng này ở phía trước chống đỡ. Bọn họ tự nhiên là thì lớn một chút sự đều không có. Về phần quốc công phu nhân thôi. Đã sớm bị Đại Xòa cấp cột vào trên cột. Hơn nữa hoàn mỹ thực hành. Mạnh Mộng yêu cầu đổ bỏ. Về phần kia tứ chỉ bị đả thương công tử ca. Đã sớm ở Mạnh Mộng tính sổ khi. Đã dọa ngất đi, người khác không rõ ràng bọn họ nhưng là trong lòng thật minh bạch bản thân làm cái gì. Không nói bọn họ nương cùng bọn họ thì tỷ này phân phó. Là bọn họ trong ngày thường hết giận cũng không thiếu tra tấn hắn. Hiện tại có thể coi là chướng, bọn họ chính là bất tử cũng muốn lột ra a. Hơn nữa bọn họ bị táp một thân thượng, lại bị này một đường tha đi, trên người huyết đã sớm lưu không sai biệt lắm. Không choáng váng mới có quỷ, muốn nói bọn họ còn không phải xui xẻo nhất còn muốn sổ bọn họ thân cha Triệu Quốc Công. Vừa mới xử lý hoàn bên ngoài chuyện tiến vào, đã bị trong viện đánh nhau mọi người liên lụy trong đó. Nhất thời chính là một mảnh địch ta không rõ một trận loạn tấu. Chỉ chốc lát sau đã bị đánh cùng cái đầu heo giống nhau. Kia mặt mũi bầm dập bộ dáng. Nếu không phải là hắn kia thân phận tượng trưng giả dạng. Chỉ sợ hắn thân cha đều nhận thức không ra hắn đến. Cho đến khi Dư Dật đem những người đó tất cả đều đánh ngã. Nam Ngọc Phong mới mở miệng nói. Mạnh Mộng không sai biệt lắm là đến nơi. Mặc kệ nói như thế nào cũng muốn cấp lão quốc công vài phần tính tôi không phải là. Mạnh Mộng đối với hắn phiên một cái xem thường. Bất quá nàng cũng biết lại nháo đi xuống, chỉ sợ lão gia hỏa này liền muốn bạo đi rồi. Cho nên, đối với Dư Dật gật gật đầu tỏ vẻ có thể, Dư Dật thấy vậy cùng Đại Xòa thu tay, trở về thời điểm hắn còn thuận tay, đem ở một bên đánh quốc công phu nhân Ninh Thanh cấp linh trở về. Đưa tới Ninh Thanh xem thường một đôi, Mạnh Mộng đem Ninh Thanh theo trong tay hắn tiếp nhận đến sau. Đối với lão quốc công nói, hôm nay việc này cứ như vậy, dù sao bọn họ cũng chỉ là dưỡng không giáo phụ chi quá. Cho nên, ta liền đơn giản giáo huấn một chút tốt lắm, bất quá của ngươi vị kia cháu ruột nữ, ta hy vọng ngươi có thể cho nàng mang một câu nói. làm cho nàng dựa cổ chờ của chúng ta thu sau tính sổ đi. Lão quốc công sớm cũng đã bị tức nói không ra lời. Nghe vậy chỉ có thể chỉ vào Mạnh Mộng, ngươi cái nửa ngày cũng nói không nên lời. Một câu nói đến, cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt xem đoàn người bọn họ, ở đại náo quốc công phủ sau nghênh ngang mà đi. Xuất ngoại công phủ Mạnh Mộng đem Ninh Thanh giao cho Dư Dật. Một cái lắc mình liền biến mất ở trước mặt mọi người. Chờ nàng rồi trở về thời điểm, trong lòng đã bế một đống thứ tốt. Xem Nam Ngọc Phong khóe miệng co rút mãi, nếu hắn không nhìn lầm lời nói, vài thứ kia hẳn là đều là tiên hoàng cùng hắn phụ hoàng thưởng cho quốc công phủ thứ tốt đi. Vài thứ kia không nói là vô giá, nhưng là cũng là hiếm có thứ tốt, nàng cư nhiên tất cả đều cấp trộm xuất ra. Mạnh Mộng còn một bộ đúng lý hợp tình nói, đã không thể làm thịt bọn họ, vậy lấy điểm này nọ bồi thường một chút Ninh Thanh đi. Ai bảo này là bọn hắn khiếm Ninh Thanh đâu? Nam Ngọc Phong lúc đó cái kia hâm mộ ghen ghét a, hận không thể đem bản thân biến thành Ninh Thanh giống nhau. Hắn cũng rất muốn có một như vậy tỷ tỷ a, như vậy hắn liền hoàn toàn không cần thiết lo lắng an toàn cùng dùng tiền vấn đề. Có người khi dễ bản thân hoặc là gây bất lợi cho tự mình sẽ có nhân che chở bản thân. Muốn là của chính mình tiền không đủ dùng xong, lấy người này thân thủ cùng vơ vét của cải năng lực. Chảy ra một điểm xuất ra có thể giải quyết bản thân vấn đề. Hắn hoàn toàn không cần thiết lại lo lắng này dùng tiền vấn đề. Đáng tiếc hắn chỉ có thể là muốn tưởng thôi. Bất quá có một chút hắn không có nói sai. Mạnh Mộng vơ vét của cải năng lực quả thật lợi hại. Bởi vì đả kiếp cái gì? Coi nàng kia hung tàn tính cách cùng vũ lực giá trị. Đối nàng mà nói quá mức đơn giản. Hơn nữa nàng còn có một vạn năng không gian ở. Lại nhiều tiền tài nàng đều có thể trong thời gian ngắn mang đi. Hoàn toàn không cần thiết lo lắng vận chuyển vấn đề. Quả thực không cần rất thuận tiện. Tốt sao, nhất là ngày thứ hai. Kinh thành cao thấp truyền khắp Triệu quốc công phủ bị cướp sạch không còn tin tức khi. Lại chứng minh rồi của nàng đả kiếp năng lực, bất quá lúc này đây nàng là sẽ không thừa nhận, dù sao lúc đó, nàng nhưng là cùng Nam Ngọc Phong cùng đi cùng nhau trở về. Nếu nàng thừa nhận, vậy nên giải thích vài thứ kia nơi đi đâu. Cho nên, làm Nam Ngọc Phong tiến đến hỏi của nàng thời điểm, nàng trực tiếp phủ nhận, hơn nữa còn lừa hắn nói bản thân thấy được một nhóm người đả kiếp gì. Kia có lệ thái độ. Xem Dư Dật ba người cũng không đành lòng nhìn thẳng. Lúc đó, Nam Ngọc Phong tức giận đến muốn đánh chết lòng của nàng đều có. Hắn chỉ vào chính mình nói. Mạnh Mộng ngươi xem bổn vương giống cái ngốc tử sao? Ngươi muốn nói dối cũng phải tìm tốt lý do đi. Ngươi cư nhiên như thế có lệ ta. Thật sự là quá đáng quá rồi, mà nàng đâu? Cư nhiên còn thật nghiêm cẩn gật đầu nói. Giống a. Bằng không ngươi biết rõ hỏi không ra đến cái gì, còn chạy tới hỏi ta làm chi. Hơn nữa, cho dù là ta nói cho ngươi, ngươi có năng lực như thế nào đâu. Cho nên ngươi là thật khờ không phải là giả ngốc. Dư Dật, đột nhiên thật đáng thương người này a, bị nhà mình nàng dâu rằng coi nhiều lần như vậy, cư nhiên còn không dài đầu óc đi phía trước thấu, khả không phải là ngốc sao. Ninh Thanh, thật sự hảo ngốc a. Cư nhiên trong lúc này cùng tỷ tỷ nghiêm cần nói chuyện. Không bị chập chờn tử mới là lạ. Đại xòa, rốt cục có cái so với ta ngốc. Hào vui vẻ a, hôm nay nhất định phải ăn nhiều hai chén cơm. Hết chương.